Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Tường Vi với tựa đề Chuyến Đỏ Ngang. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, cuộc sống của một cô gái còn gì đau khổ hơn khi lấy phải một người chồng xa trường, nhưng mà còn cờ bạc rượu chè. Chỉ bởi vì sinh ra bốn cô con gái mà cuộc đời cô đã rơi xuống vũng lầy của xã hội, phải chịu sự dè bỉu của người chồng và sự đai nghiến khắc nghiệt của bên họ hàng nhà chồng. Và đó cũng chính là cuộc đời của Hạnh, cô gái trong câu chuyện của chúng ta ngày sau đây sẽ cùng tìm hiểu. Mời các bạn cùng theo dõi. Còn chó cái kia, mày chết ở đâu rồi hả? Sau tiếng chửi bới ấy là hàng loạt tiếng rơi vỡ ngổn ngang của bát đĩa và cốc chén. Đã quen với những tiếng vỡ vụn ấy, nhưng lần này sao tôi thấy nó cay đắng đến thế? Chỉ vì tôi không đẻ được con trai mà cuộc đời của tôi đang dần dần đi vào ngõ cụt. Với cái xã hội tư tưởng trọng nam khinh nữ đang ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người, thì đàn bà như tôi vẫn bị coi là không biết đẻ. Mặc dù tôi đã có tới ba cô công chúa, mà không, người ta vẫn gọi là vì sời thì mới đúng. Tôi là Hạnh. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình được gọi là khá giả thời bấy giờ. Gia đình tôi có bốn chị em, tôi là con út. Cuộc sống của gia đình tôi rất êm ấm và bình dị. Anh chị em chúng tôi được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng. Học xong, tôi được xã nhận vào tín dụng cho xã. Anh chị em tôi cũng làm công chức nhà nước. Anh tôi ở xa, còn hai chị lấy chồng và làm việc ở xã bên. Đến tuổi lập gia đình, tôi vẫn chưa có trung cảm đầu đời. Những tưởng chỉ biết lớn thì phải lấy chồng cho trọn đạo hiếu với cha mẹ. Nhưng rồi không biết duyên phận thế nào, tôi lại phải lòng một anh bộ đội mới về làng. Anh tên là Tuấn, hơn tôi 6 tuổi. Thời đó với con gái chúng tôi mà nói, bộ đội là hình mẫu lý tưởng, giống như thần tượng, như ca sĩ, người mẫu. Nổi tiếng thời nay vậy đấy. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi như bị hút vào đó. Bộ quần áo quân phục màu xanh làm nổi lên gương mặt thanh tú đậm chất đàn ông của anh. Tôi đã phải lòng anh, và từ đó thỉnh thoảng không biết vô tình hay hữu ý mà tôi và anh gặp nhau ở giếng nước đầu làng. Hồi đó còn nghèo lắm, chỉ có những nhà giàu mới có giếng nước riêng, còn giếng nước làng là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho cả làng. Tuấn và tôi gặp nhau mỗi lần tôi đi gánh nước về cho gia đình. Anh thường múc nước hộ, rồi đỡ lên vai, giúp tôi, rồi sau đó anh mới về. Và rồi tôi và anh đã bén duyên lúc nào không hay. Lúc đó bạn bè tôi biết, đã ra sức ngăn cản và cho rằng cách nhau nhiều tuổi. Với nhìn anh như vậy, sợ tôi sẽ không giữ nổi. Còn về gia đình tôi thì cha tôi rất ưng thuận, còn mẹ, mẹ rất phản đối. Trước mặt Tuấn, mẹ vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng đến tối khi mẹ ngủ cùng tôi và tâm sự đủ chuyện, mẹ nói: "Tuổi xuân ngắn lắm con à, con nên suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ này. Mẹ rất không yên tâm về nó." Tôi quay sang mẹ ôm rồi thủ thỉ: "Mẹ ơi, anh Tuấn rất tốt, bọn con đã tìm hiểu nhau được một thời gian rồi. Sắp tới anh đi xa nhận công tác, nên mẹ đồng ý cho bọn con đến đi, để anh ấy yên tâm công tác xa mẹ nhé." "Lại còn đi công tác xa nhà nữa sao? Con ơi, hay là suy nghĩ lại đi con. Mẹ nghĩ con không nên đâu. Mẹ chỉ mong con gái mẹ được hạnh phúc thôi." "Mẹ đừng lo mà, con sẽ hạnh phúc mà." Mẹ nói rất nhiều, nhưng tôi không có nghe được bao nhiêu, vì lúc này cơn buồn ngủ ập đến, và vì tôi không quan tâm tới những lời mẹ nói lúc này. Người ta nói yêu dễ mù quáng, lúc đó tôi gạt phắt đi cho rằng nhảm nhí. Nhưng sau này tôi mới biết, chính vì sự ngang bướng của tôi nên bố mẹ tôi đau cho tới lúc nhắm mắt. Và thanh xuân của tôi trôi qua với những vết chai lì, cả về tâm hồn lẫn thể xác, đau chết đi sống lại. Tôi và anh thuyết phục mẹ một thời gian thì mẹ cũng đồng ý, nhưng lý do là vì tôi cố chấp và anh cũng gần nhà nữa. Thế là một thời gian sau tôi và anh tổ chức lễ cưới. Những năm tháng mới về sống chung tuy có phần vất vả vì phải gánh vác nhiều công việc, nhưng được cái chồng rất yêu chiều và tôi có một công việc ổn định, có của ăn của để, tuy không được là bao. Nhưng cái hạnh phúc đó cũng dần phai nhạt Khi con tôi lần lượt ra đời, thay vào đó là sự ghẻ lạnh của gia đình chồng và sự bê tha phản bội. Cánh cửa buồng bay ra, tôi theo bản năng của một người mẹ lao xuống giường che chắn cho các con, không may bị mép cửa sượt qua bật máu. Nhưng lúc này tôi không còn cảm giác đau mà chỉ lo lắng, chạy nhanh tới các con xem chúng có bị làm sao không. Thật may là chúng vẫn ổn. Ổn, ở đây chỉ là bên ngoài. Chúng bị dọa ngồi co ro một góc và không ngừng hướng đôi mắt cầu cứu về phía tôi. Cảm giác bất lực vì không thể bảo vệ nổi các con của mình. Xen vào đó là nỗi đau của một người phụ nữ khi không có nghĩa gì trong mắt của người chồng. Tôi trấn an các con rồi quay lại nói với chồng. Anh làm các con sợ rồi đấy. Có chuyện gì để mai nói không được sao? Tuần có vẻ đã sai lắm rồi. Trần đứng không vững, miệng gào lên. Đời nào, đi mua giùm tao chai rượu đi. Mẹ chúng mày, ai cho chúng mày ngủ đến giờ này? Đã gần nửa đêm rồi, còn ai bán giờ này nữa? Đây là vùng nông thôn nghèo, đâu phải là thành thị đâu, mà người ta bán hàng cả đêm. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng với chồng. Giờ khuya rồi, ai vào giường ngủ đi. Mai tôi dậy sớm đi mua cho mà uống thoải mái. Còn mẹ mày, tao muốn uống bây giờ. Để ra một lũ vịt rồi, không tích sự gì cả. Mà không biết chúng mày có phải là con tao nữa, lũ còn hoàng mất dậy. Những lời này tôi đã nghe quen. Từ khi sinh bé An đầu lòng, tôi đã phải hứng chịu những lời chất vấn của chồng và gia đình. Ban đầu tôi còn cố gắng giải thích, nhưng rồi tôi càng giải thích thì lại càng bị cho là đang ngụy biện. Vậy nên tôi chọn cách im lặng. Vì tôi biết, nếu tin thì không cần giải thích, còn không tin thì dù có nói gì cũng trở nên vô ích. Không nghe tôi đáp lại, Tuấn lại càng điên hơn. Hắn la hét inh ỏi lên. Con chó kia, tao không cần biết mày làm cách nào. Tao muốn uống rượu. Phương đâu? Mày đi ra mua rượu cho tao. Không tao lôi cổ chúng mày ra đường hết. Cái Phương là con gái lớn của chúng tôi, năm nay học lớp 3. Nghe thấy bố gọi thì giật mình thon thót, run rẩy trả lời. Con không đi đâu. Trời tối rồi. Con sợ ma lắm. À, chúng mày định làm phản à? Có đi không thì bảo. Ngay sau đó là những tiếng chửi rủa thô lỗ cục cằn của anh. Tôi không muốn quan tâm nữa mà đi vào buồng đóng cửa lại. Sau bao nhiêu cố gắng nỗ lực thì những gì tôi nhận được là những trận đòn giáng xuống bất cứ lúc nào. Sự cay nghiệt của gia đình chồng và xã hội bấy giờ. Không muốn nghĩ tới nữa, tôi đặt lưng nằm xuống giường. Tính ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy rồi sẽ khác. Nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì phải giật mình bởi tiếng ly vỡ. Hòa với đó là tiếng chửi rủa đai nghiến của chồng. Tôi không dám ngủ nữa, mà hình như các con tôi cũng không ngủ được. Chúng thua mình lại và ôm chầm lấy tôi. Dù tôi trấn an như thế nào, thì chúng cũng không chịu ngủ. May sao, một lúc sau thì tiếng ồn ào không còn. Có vẻ như anh ta đã ngủ. Mấy mẹ con tôi trằn trọc mãi, cuối cùng cũng chìm vào giấc. Tiếng gà gáy làm tôi bừng tỉnh. Nhanh chóng gọi các con dậy vệ sinh, ăn uống để kịp giờ học. Tôi nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Cũng muộn rồi, không kịp làm gì nhiều nên tôi chiên cơm cho bọn trẻ và nấu nồi nước sôi pha nước chè cho Tuấn. Nhìn căn nhà với những mảnh vỡ, tôi buồn bã nhặt nhạnh thu dọn, không bọn trẻ lại dẫm phải. Vừa dọn xong thì Tuấn cũng bước vào, đi sau anh là lỗ trẻ. Mặc dù đêm qua bị anh dọa cho phát khóc, nhưng bây giờ lại thấy bố bám mẻ nhau. Có lẽ vì chúng là trẻ con nên rất hay dễ quên. Và lại Tuấn cũng là cha chúng, tình mẫu tử phụ tử vẫn không có cách gì ngăn cản được. Mặc dù đang đau buồn, nhưng tôi vẫn phải mỉm cười nói với các con. Các con ra rửa mặt mũi chân tay đi, sau đó vào ăn sáng để con đi học nhé. Còn bé Na, lát mẹ chở con về bà ngoại chơi, có chịu không? Tuấn quay sang tôi rồi nói. Hôm nay để bé Na ở nhà chơi với anh, lâu lắm anh mới về, để anh cần con. Dù trong lòng tôi muốn phản bác lại lời Tuấn, nhìn bộ mặt tỏ ra chưa từng có chuyện gì xảy ra của anh mà lòng tôi có một chút chua xót. Nhưng rồi nhìn con bám bố như vậy nên tôi cũng không nỡ làm nó buồn. Vậy cũng được, hôm nay bé Hoa ở nhà với bố ngoan nha. Tôi cũng nhanh chóng dọn dẹp quanh nhà cửa để lát nữa còn đi làm cho kịp giờ. Bữa sáng diễn ra như mọi ngày. Ăn uống xong xuôi, tôi giục lũ trẻ đi học, còn tôi dọn dẹp bát đĩa. Chồng tôi cũng thu dọn giùm tôi. Lâu lắm rồi mới thấy anh phụ giúp tôi. Lòng tôi lại ấm lên những suy nghĩ buồn bực. Chuyện xảy ra lúc tối tan biến hết. Có phải phụ nữ là thế, chỉ cần đàn ông quan tâm mình một chút thôi là mọi phiền muộn đều tan biến hết. Suy cho cùng thì ai chẳng muốn có một gia đình êm ấm, thuận hòa. Chỉ là cuộc sống không tránh khỏi những cuộc tranh cãi, những xích mích cùng với những tư tưởng lạc hậu. Tôi vẫn còn yêu chồng, yêu cái gia đình này. Và hơn hết, tôi muốn các con tôi có một gia đình đầy đủ, cả cha lẫn mẹ. Nghĩ vậy nên tôi phấn chấn hẳn lên, quay sang thấy Tuấn cứ gãi gãi đầu gãi tai. Một lúc sau anh mới lên tiếng. Xin lỗi mình vì chuyện tối qua. Hôm qua anh uống hơi quá chén. Có gì không phải, em đừng để bụng nha. Tôi ngạc nhiên, sững người nhìn anh. Đã từ lâu lắm rồi anh mới dùng những lời nhẹ nhàng như vậy để nói chuyện với tôi. Anh nói xong không kịp để tôi trả lời, nhanh chóng bê mâm cơm ra giếng để rửa chén. Việc mà thường ngày anh cho đó là việc của đàn bà. Tôi sốc tập 2, còn chưa kịp tiêu hóa hết lời Tuấn thì anh đã lên tiếng. Để anh làm cho, em đi làm đi, không trễ người ta lại khiển trách cho. Dù sao anh cũng chỉ mỗi việc cho bé Na thôi. Nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ làm. Tôi cũng không dành việc nữa. Cảm ơn anh, rồi ra dắt chiếc xe đạp đi làm. Tâm trạng tốt, nên tôi vừa làm vừa cười tủm tỉm. Mấy đứa đồng nghiệp nhìn thấy thì cất tiếng trêu. Chị Hạnh hôm nay nhìn lạ quá nha. Khá nhanh, nghe nói chồng chị về hả? Thảo nào em thấy chị cười hoài. Nhất chị Hạnh nha, có chồng vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai. Thôi, tôi xin mấy cô, lo mà làm việc đi. Vô số những lời ca tụng về chồng làm tôi cũng mắt mặt. Chồng tôi sĩ diện lắm, nên chỉ gây chuyện ở nhà thôi, ra đường thì rất là chuẩn. Và chỉ lúc say mới hơi mất kiểm soát một chút. Nghĩ tới chuyện hồi sáng tôi lại tự trách bản thân, có phải tôi đã nghĩ quá nhiều nên mới làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn không? Chứ chồng tôi cũng đâu phải là vô tâm quá mức. Nghĩ vậy tôi lại nhanh chóng làm cho xong công việc để về sớm nấu cơm cho gia đình một bữa tươm tất. Chứ đã lâu lắm rồi, bạn trẻ chỉ ăn toàn rau với nồi cá kho, đã để qua mấy ngày. Trời gần sang đông, nên thời tiết cũng không còn gắt như trước. Tôi ghé vào mấy cửa quán, mua con cá thu với một ít thịt. Về tới nhà, tôi loay hoay mãi mới chuẩn bị xong bữa trưa. Mùi cá kho với thịt, canh tập tàng với đĩa cà pháo mắm tôm, toàn những món chồng tôi thích. Xong xuôi thì mấy đứa trẻ và chồng tôi cũng đi về tới nhà. Mấy đứa nhỏ vui mừng, thấy rõ. Nhìn con vậy, tôi lại tự trách mình. Chỉ biết tiết kiệm, không lo cho chúng được như người ta. Con mời ba mẹ ăn cơm. Ăn đi các con, ăn nhiều vào nhé. Cho bé Út miếng thịt nạt nhiều nè. Tôi gắp cho bé Na. Nhắn em Na nhé, đúng là Út có khác. Các con lớn rồi, tự gắp đi nha. Dạ, mẹ cũng ăn nhiều vào nha. Lâu lắm rồi chúng ta mới có một bữa ăn ngon như thế này. Ừ, tôi gượng cười. Chồng tôi không nói gì, nhưng nhìn anh cười, tôi cũng biết anh rất yêu các con. Dù nhiều lúc anh có đánh chúng vì vô ý làm rơi cái bát hay lỡ mà nói to khi anh đang ngủ. Dù sao anh cũng là cha của chúng nó. Hồ dữ thì không bao giờ ăn thịt con. Nghĩa vậy tôi là cảm thấy mình vừa mơ một cơn ác mộng, và đây mới là hiện thực. Tôi yêu gia đình mình và tôi sẽ cố gắng để gìn giữ chúng. Tuần sau, nghĩa là còn 2 ngày nữa, mẹ chồng tôi mới về. Bà về quê xây lại mồ mả cho ông bà tổ tiên. Bố chồng tôi đã mất được 2 năm, là bà vợ 2 của ông. Bà đối với ông không lạnh cũng không nhạt, chỉ bình thường nên ít chuyện về mẹ chồng nàng dâu. Nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người, nên nhiều lúc bà cũng nói tôi không xem lại cách đẻ. Thời đó y học đâu có hiện đại như bây giờ, nên người ta đâu biết không có con trai là do bên nam chứ không phải là bên nữ. Vậy nên phụ nữ không có con trai lúc này bị người ta kỳ thị và lên án rất nặng nề. Chồng tôi đang muốn tôi sinh thêm một đứa nữa. Anh nói sinh con rồi, mình sẽ làm nhà. Chứ bây giờ toàn là con gái, làm nhà sợ thiên hạ người ta lại dị nghị. Tôi mặc dù không muốn, vì đã có 3 đứa rồi. Tôi muốn tập trung lo chúng nó thật tốt. Nhưng tôi không muốn gia đình bất hòa, nên quyết định hy vọng một lần nữa rồi nghỉ. Tối đó vợ chồng cho con ngủ xong, tôi nói với chồng suy nghĩ của mình. Và chồng tôi cũng rất vui. Sau 2 tháng xa cách, vợ chồng tôi mới gặp lại nhau, nên quấn quýt suốt đêm gần sáng mới ngủ. Sau lần đó tôi lại mang bầu. Và đó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất của vợ chồng tôi và bình yên nhất của gia đình tôi. Ai cũng hy vọng con trai, cũng không có ít lời gièm pha của thiên hạ vì làm nhà khang trang thuộc dạ khá giả nhất thời đó. Nhưng tôi bỏ ngoài tai hết vì chồng tôi quan tâm lo lắng cho tôi từng ly từng tí. Tôi thích gì ăn gì, anh cũng lặn lội đi mua cho tôi. Cả cơ quan ai cũng ghen tị vì có một người chồng tâm lý hết sức chiều vợ. Anh làm việc xa nhà, bình thường anh ít về. Nhưng lần nào về, anh cũng thường xuyên vào mua cho tôi bao nhiêu thứ đồ mà tôi muốn ăn, làm tôi cảm động rơi nước mắt. Vào một ngày mưa trời tầm tã, không ngớt, cơn đau của tôi mỗi lúc một nhiều. Tôi cố gắng gọi chồng đang ở ngoài vườn. Chồng ơi, em cần sinh rồi, anh mau gọi người đem tới tạm xá đi. Chồng tôi chạy vội vào, vui mừng đến luống cuống, không biết làm gì cả. Tới lúc tôi nhắc lại anh mới trả lời. Rồi rồi, anh đi gọi mọi người, em cố gắng chịu thêm một chút nữa. Nói rồi anh choàng tấm ni lông đi gọi người tới giúp. Khoảng 20 phút sau, có vài người họ hàng tới giúp tôi khiêng lên trạm xá. Ra tới nơi cũng đã gần trưa, tôi được đưa vào phòng chờ sinh. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận thai ngược nên buộc phải chuyển xuống bệnh viện huyện. Lúc đó chị dâu và chị gái tôi lập tức nhờ thêm mấy người nữa khiêng tôi đi luôn. Cũng may trời đã tạnh mưa nên mọi người cũng không từ chối. Quãng đường 10 cây số ấy, cũng may mọi người luôn an ủi động viên. Chồng tôi khiêng một đầu, suốt quãng đường dù mệt mỏi nhưng không chịu để người ta thay chỗ. Lúc đó dù đau nhưng tôi cũng rất ấm lòng. Tới nơi, tôi được cho vào phòng cấp cứu vì có người quen. Vừa vào tới phòng tôi đã đau không thể nào chịu được. Và chưa đầy một phút thì con tôi chui tọt ra. Tôi chỉ kêu lên bác sĩ. May thay bác sĩ phản ứng nhanh, đỡ kịp, nếu không thì sẽ không biết như thế nào. Lúc này nhìn kỹ mới thấy bác sĩ chưa mặc xong ống áo, tôi khẽ bật cười. Chúc mừng gia đình, một em bé gái, 2 cân 7. Tiếng bác sĩ làm tôi giật thót cả mình, nụ cười đang nở trên môi bỗng tắt ngấm. Cô giữ bình tĩnh cảm ơn bác sĩ, đón con vào lòng với ngổn ngang cảm xúc. Có lẽ số phận chỉ cho tôi được như vậy. Nhìn con ngủ như thiên thần, tôi lại mỉm cười tự nhủ. Chào mừng con đến với thế giới này, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Sau khi sinh, tôi không thấy chồng đâu cả. Tự nhủ là anh đang làm thủ tục hay làm gì đó, chưa kịp vào. Nhưng không, nửa ngày trôi qua vẫn không thấy anh đâu. Tôi lo lắng hỏi y tá thì y tá cũng không biết. Chị tôi vừa đi làm về thăm, ghé qua thì tôi mới vỡ lẽ là biết tin tôi sinh con gái, anh đã hậm hực bảo về. Dù đoán trước được tình huống này, nhưng tôi không ngờ nó lại đau đến như vậy. Chị mang cho tôi một ít thức ăn bày ra giường, an ủi tôi một lúc. Tôi mới chịu ăn để có sữa cho con bú, vừa ăn vừa lau nước mắt. Tại nhà chồng tôi không khí đang rất căng thẳng. Tôi không biết họ có còn là con người nữa hay không. Trong khi tôi mới sinh xong đang nằm viện, không một ai bên nhà chồng quan tâm hỏi han được một câu đã đành, lại còn muốn chia cắt gia đình tôi. Bố mẹ tôi luôn miệng xin lỗi và xin gia đình bên nhà chồng tôi đừng bắt vợ chồng tôi ly hôn. Nhưng bên kia được đà lấn tới, cố ép chồng tôi không chấp nhận tôi là vợ nữa. Cả nhà chồng tôi, mỗi người một câu nói, đều là những điều không hay về tôi và 99% là bịa đặt. Còn 1% còn lại là có mấy lần họ vay tiền nhưng tôi không cho, vì thực tình lúc đó tôi không có. Chồng tôi đi làm được nhiều tiền, ai cũng biết, nhưng gửi về cho tôi không được 1/3 lương của anh nữa. Tôi cũng không còn nhiều thứ phải lo lắng, còn nuôi mấy đứa con nữa mà. Thế nhưng dù tôi có nói thế nào thì cũng không ai tin và bị cho là kẹt xỉn. Trong khi bao nhiêu lần ai cần gì, tôi cũng đứng ra lo liệu, chu toàn hết tất cả mọi việc. Chồng tôi tu hết một chai rượu loạng choạng đi ra. Cút hết. Chuyện của tôi tự giải quyết. Anh chồng tôi nói bằng giọng mỉa mai. Nhờ mày nói với gia đình mày, đi xem bói, thầy nói con trai cơ mà. Sao bây giờ lại ra cơ sự này cơ chứ? Tao chỉ nghĩ là thầy bói kia rồng, hay còn có chuyện gì khác? Nghe những lời này, chồng tôi bắt đầu mất kiểm soát. Tuấn xà xà quát vào mặt mọi người. Tôi không cần ăn quạt. Cút hết đi cho tôi. Cút. Mẹ tôi nghe xong những lời kia, liền đứng không vững. May mà có cha tôi đỡ kịp. Dù vậy bà vẫn nắm lấy tay chồng tôi giải thích. Con ơi, cái hạnh nó không phải là ngoài nửa như vậy đâu. Con phải tin nó. Em chồng tôi thấy vậy cũng xen vào. Ai mà biết được, còn bà sao bà chẳng bênh. Cô đừng có mà ngậm máu phun người. Thôi im hết đi, làm ơn để cho tôi yên. Trước sự phẫn nộ của chồng tôi, mọi người đều tản về hết. Mẹ tôi mặc dù vẫn muốn nói tiếp, nhưng cha tôi kéo về. Để cho nó yên tĩnh đi mình, giờ nói chỉ như đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Bà nghe tôi, mình về nhà rồi tính tiếp. Mẹ tôi giữ chặt tay cha, một tay giữ chặt ngực mình, ngăn không cho tiếng nấc phát ra, giọng lạc đi. Nhưng mà ông ơi, cái Hạnh nhà mình nó đâu có tội tình gì. Nó vốn là đứa ngoan ngoãn nết na, chưa làm mất lòng ai bao giờ. Sao giờ nó lại mắc vào cái tội này cơ chứ? Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với con tôi như vậy? Khó khăn lắm cha mới thuyết phục được mẹ về nhà. Ông dù không nói ra, nhưng tôi biết ông thương tôi nhất, và giờ chắc là ông đang đau lắm. Lâu lắm rồi ông không uống rượu, hôm nay ông lại đưa rượu ra uống. Càng uống, nước mắt ông lại không tự chủ được mà chảy xuống hai gò má. Giờ đây chỉ còn lại là những nếp nhăn. Tôi đã khổ đành, còn kéo theo cha mẹ tôi phải khổ theo nữa. Con gái đi lấy chồng gần, nếu không hạnh phúc là nỗi lo của cha mẹ, có phải như vậy không? Hai ngày sau tôi xuất viện, cứ nghĩ phải đến một mình. Nhưng ra tới cổng thì thấy chồng tôi đang đứng bên cạnh chiếc xe đạp. Anh lại gần rồi giang tay ra. Cho anh về con một lúc. Rồi anh lại quay sang nói với con. Bố xin lỗi, mình về nhà con nhé. Tôi bị hành động này của Tuấn làm cho giữ người mất mấy giây, sau đó mới lắp bắp hỏi anh. Anh không giận em à? Sao anh lại giận em? Mấy ngày vừa rồi anh không ở bên lo cho hai mẹ con em. Em đừng buồn. Thôi, em bế con, để anh trở về kẻo muộn. Mấy ngày qua tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết đối mặt với anh như thế nào, vì tôi biết anh rất mong đứa bé này là con trai. Khi đi xem thầy về, anh đã rất vui mừng. Vậy mà... Tôi đang mãi suy nghĩ thì tiếng gọi của chồng gọi xuống xe vì đã đến nhà. Tôi đưa con vào buồng cho con ngủ xong xuôi, tôi quay sang anh. Cảm ơn anh vì đã không trách em. Em đừng nghĩ nhiều, mới sinh xong cần phải nghỉ dưỡng. Anh đi nấu cho em bát cháo. Tôi tranh thủ chập mắt một lúc, vì mấy ngày nay suy nghĩ nên tôi không ngủ được. Giờ thấy anh như vậy tôi yên tâm rồi. Nhưng vừa mới chập mắt thì mẹ chồng tôi đi làm đồng về. Tôi tính ra chào bà cho phải phép rồi sẽ vào nghỉ sau. Nhưng mà chào xong tôi lại vào không chợp mắt được. Bà không nói gì nhưng vẻ mặt của bà không vui. Tôi cảm giác bà không còn quý tôi như ngày trước. Ngày đó bà bị ốm nằm một chỗ, tự tay tôi thuốc thang chăm lo từng ly từng tí. Các con của bà, hai gái, ba trai, nhưng không ai chăm bà được một bữa. Một mình tôi phải lo tất cả. Vậy nên lúc đó bà thương tôi và nói tôi mới là con đẻ của bà. Tôi không hy vọng bà coi mình là con đẻ, chỉ hy vọng bà đừng hắt hủi mà khó khăn với tôi, như mấy bà trong xóm tôi là tôi đã vui rồi. Lúc tôi sinh đứa con gái đầu lòng, bà tuy hơi buồn nhưng vẫn chăm cháu, bà an ủi tôi mình còn trẻ, lo gì không có con trai. Lần thứ hai bà không còn chăm cháu như đứa đầu, nhưng bà vẫn tốt. Lần nào đẻ xong 10 ngày, tôi vẫn phải làm việc bình thường. Nhớ năm đó mùa rét, nhưng mạ già quá rồi mà không nhờ được người cấy, nên tôi dù mới sinh 10 ngày, vẫn phải đi ra đồng. Lần sinh này, chắc tôi không còn hy vọng vì sự giúp đỡ từ bên nội nữa. Dù cho trước đây tôi có chu đáo thế nào, có chăm chỉ tới đâu, và cũng chưa từng mất lòng ai, thì giờ tôi vẫn bị khinh rẻ đến như vậy. Không biết Tuấn đã nói với gia đình như thế nào, mà không thấy ai tới nhà tôi gây chuyện, cũng không thấy ai ở bên nội có thứ gì cho tôi. Thậm chí tới một lời hỏi thăm cũng không có. Trong khi lần nào nhà các cô bác có việc tôi đều chăm lo chu đáo cả. Nhưng mà thôi, như vậy cũng tốt, vì qua những chuyện này tôi mới nhận ra bộ mặt thật của họ. Năm tháng trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường, cho tới một ngày công ty Toán báo thư về cho tôi. Anh bị bận, cần tôi ra chữa trị gấp. Lòng tôi như lửa đốt, thật sự trong người tôi không có đồng nào để đi. Nhưng không thể bỏ mặc anh một mình ngoài kia. Tôi đem chuyện nói với mẹ chồng và gia đình nhà nội, mong sự giúp đỡ từ mọi người. Vì giờ các con tôi đang tuổi ăn tuổi học, không để dư ra được một chút nào. Nhưng đổi lại sự mong đợi của tôi là sự lạnh nhạt của họ hàng nhà chồng. Gớm nữa, chị Hạnh mà không có tiền thì bọn em lấy đâu ra? Cậu Thắm, chị chồng tôi cũng hùa vào. Phải đấy, chúng tôi đây cũng muốn giúp, nhưng mà mợ thấy đó, gia đình tôi cũng không khá giả gì. Mẹ chồng tôi xen vào giọng đầy mỉa mai. Chị cứ làm quá lên, chưa chắc nó chỉ bị cảm sốt thôi đâu. Ít hôm nữa nó khỏi rồi bây giờ về. Chị đừng làm biếng việc nhà rồi lấy cớ mà đi chơi. Tôi biết rõ ý định của nhà chị rồi. Sẵn tập trung mọi người ở đây, chị không nấu nướng cho mẹ con tôi ăn một bữa ra hồn sao? Mấy khi anh chị em nó mới về nhà chơi. Còn chuyện tiền nong, Rõ ràng là không ai có cho chị mượn đâu. Với lại thằng Tuấn, chắc không sao đâu. Chị không cần phải lo. Tôi cố nài nỉ van xin. Mẹ ơi, mẹ đừng nói như vậy mà tội cho con. Con nói thật mà, mọi người phải tin con chứ. Con nhận được thư của cơ quan anh Tuấn gửi về mà. Nói rồi, tôi đưa bức thư ra, nhưng mà không ai thèm nhìn. Có vẻ như họ không quan tâm tới việc nhà tôi. Tôi mặc kệ ánh mắt rừng rưng kia mà tiếp tục xuống nước năn nỉ. Sợ anh Tuấn như thế nào, con cũng không rõ. Con rất lo lắng. Mọi người có bao nhiêu thì cho con mượn. Con sẽ gửi khi có tiền nào. Nhưng dù có nói thế nào, tôi cũng không nhận được sự giúp đỡ. Thay vào đó là sự sỉ nhục tai nghiến từ gia đình chồng. Trước đây khi gia đình tôi đang ăn nên làm ra, bất cứ việc gì của gia đình, tôi đều đứng ra gánh vác lo liệu chu tất. Tôi không muốn kể công, nhưng thực sự tôi chưa bao giờ làm mất lòng ai cả. Vậy mà chỉ mượn một ít tiền để đi chữa bệnh cho chồng, tôi đã bị sỉ nhục như vậy. Nếu là tôi còn nghĩ là do các máu tanh lòng. Nhưng chồng tôi là con, là anh em ruột thịt của họ cơ mà. Cố nén nước mắt, tôi nhìn khắp một lượt rồi cất tiếng. Sợ anh Tuấn còn chưa biết sống chết thế nào. Làm sao con có tâm trạng làm việc khác được? Mẹ với cô chú không giúp được con thì thôi. Con đi vay mượn chỗ khác. Con xin phép. Nói rồi không đợi họ trả lời, tôi chạy nhanh ra phía cửa. Dòng lệ mà nãy giờ cố kìm nén tuôn ra như mưa. Tôi vừa đi vừa khóc, không biết mình đã về nhà cha mẹ từ lúc nào. Đứng trước cửa nhà cha mẹ, tôi không tài nào nhấc chân vào nổi. Con gái đi lấy chồng, lẽ ra đến lúc báo hiếu được cha mẹ, còn tôi thì ngược lại. Vừa rồi, làm nhà một nửa tiền là do công sức vợ chồng tôi tích góp với vài mượn họ hàng. Một nửa là do mẹ cha tôi cho. Lúc đó nó là mượn, nhưng tôi biết cha mẹ cũng không lấy, mà tôi cũng không biết tới khi nào mới trả được. Tôi thấy chua xót cho bản thân và lại càng thương cha mẹ hơn. Năm nay cha mẹ tôi đã hơn 65 tuổi, nhưng vẫn phải lo lắng vì con rất nhiều. Nhưng rồi tôi cũng phải cố tỏ ra bình thường, lau nước mắt, chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc gọn gàng, rồi đẩy cửa bước vào nhà. Sau một lúc làm mấy việc vặt giúp mẹ để lấy lại tinh thần, tôi kể hết tất cả mọi chuyện cho mẹ nghe và nhờ bà giúp đỡ. Bố mẹ ạ, con gái bất hiếu không giúp gì được cho bố mẹ, lại còn suốt ngày hỏi mượn này kia. Nhưng mà con thật sự là hết cách rồi. Bố mẹ thương con, cho con mượn một ít tiền để con đi ra với anh Tuấn à? Mẹ tôi nghe xong cũng lo lắng, bà trách nhẹ tôi. Chả bố cô chỉ cần hạnh phúc là ông bà già này mừng lắm rồi. Nói rồi bà đưa cho tôi một bọc tiền rồi cất tiếng. Cũng may là thằng Hào, nó vừa gửi về cho bố mẹ sửa cái bếp. Nhưng giờ con cần thì cứ cầm lấy đi, mạng người là quan trọng, khi nào có thì trả mẹ. Thôi, con về thu xếp cho kịp chuyến tàu, để mẹ nhờ thằng Quân chở con ra bến tàu nha. Tôi mừng rỡ cảm ơn bố mẹ, rồi nhanh chóng về nhà thu dọn đồ đạc để đi cho kịp chuyến tàu. Căn nhà lúc này vắng lặng không còn ai. Chắc vừa nãy tôi không nấu cơm nên mọi người ai về nhà nấy. Mẹ chồng tôi chắc là sang câu út. Lạ thật đấy, vừa nãy còn nói mẹ con lâu ngày không gặp, muốn ăn một bữa cơm, mà giờ lại không có một ai cả. Ai cũng không muốn bỏ công sức tiền bạc ra làm một bữa cơm. Trước đây khi gia đình tôi còn dư giả, thỉnh thoảng mọi người hay tụ họp ở nhà tôi ăn uống. Một mình tôi tất bật lo hết mọi thứ, không ai phụ giúp gì, chỉ tới lúc ăn rồi lại quay đít ra về. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, thôi thì cũng có mấy khi tôi vất vả một chút cũng được. Nhưng giờ tôi thấy mình không khác gì là người ở trong mắt của bọn họ. Đang mải suy nghĩ thì có tiếng còi xe ngoài cổng vang đến. Tôi nhìn lại đồ đạc trong túi, rồi xách ra cổng. Anh Quân đang đứng đợi sẵn ở đó. Xe nổ máy chạy 30 phút thì tới nơi. Đang vội nên tôi và anh chào hỏi qua la vài câu, rồi lại cuốn vào dòng người để đi cho kịp chuyến tàu. Tôi lại không ngờ Quân không về, mà đứng đó để rờ tôi đi khuất mới quay về. Và chính Quân sau này là người bên tôi những lúc tôi đau đớn tuyệt vọng nhất, kéo tôi ra khỏi vũng bùn lầy của xã hội thời ấy. Tại nơi làm việc của Tuấn, mấy đồng nghiệp không khỏi thắc mắc. Vô số lời bàn tán về Tuấn, tốt có, xấu có, nhưng nhiều nhất vẫn là xấu. Tuấn là người mê bài bạc và cũng mê gái. Ai nói những người mê bài bạc không mê gái thì nên xem lại. Thấy Thanh đi vào thì mấy người lại kéo nhau hỏi chuyện. Này Thanh, ông bạn cùng quê với ông bị bệnh sao rồi? Tôi thấy ông ta có vợ đẹp con ngoan rồi, mà sao sống đổ đốn thế nhỉ? Xa gia đình, xa quê hương, khó tránh được cám dỗ nơi Thành Thành. Nhưng mà khổ cho chị vợ ông ta, chắc là chưa biết chuyện chồng mình đổ đốn như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net